Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 746, Minh Châu Xâm Lâm, Aura chi lực, HTTP, Trần Bình Thu, lại để ta đánh một bà, lại để ta đánh một bà, ta cũng không tin ta đánh không lại Phương Kiến, Tiêu Thần, ngươi đều đánh ba cái. Tay cầm đều thua, ngươi xem ta chiến tích, trong sân đấu đánh 7 trận, tất cả đều thua, tỷ số thắng đều đặc biệt sao là không? Còn không phải ngươi Pokemon quá củi bắp, trong trò chơi đẳng cấp thấp như vậy, đánh không lại người khác, trách ta rồi. Tiêu Thần, ngươi đặc biệt mẹ cho mệt sức câm miệng, ta trực tiếp đem ngươi cho hạng ngươi tin hay không? Trần Bình Thu, đừng. Đại ca ta sai, buổi tối mời ngươi ăn cơm, ngoặc kép chấm chấm, Pokemon đối chiến, dạy học bản trò chơi. Không có gì bất ngờ xảy ra địa tại Yến Kinh Pokemon Đại học bên này truyền ra. Không thể không nói, Thanh Kinh Pokemon Đại học bên kia tin tức linh thông rất nhanh, Tiền sư huynh mang theo Vạn Khải Chu hấp tấp địa qua. Cũng đạt được một phần download tài nguyên, đồng thời đem chính mình đệ tử tin tức cùng Pokemon số liệu đạo nhập vào. Đối với đệ tử mà nói, này giống như là một loại vô hình thúc dục, muốn trong trò chơi chính mình Pokemon cường đại hơn. Vậy tại trong hiện thực hào huấn luyện Pokemon a, hai cái này là giúp nhau móc nối. Đương nhiên, cũng không phải nói Pokemon đội hình càng mạnh, ngay tại Pokemon đối chiến bên trong nhất định có thể thắng. Thông qua đủ loại đối sách tới châm đối với đối thủ Pokemon. Tỷ như Stealth Rock, Toxic Spy, vận dụng sách lược lấy yếu thắng mạnh. Đây cũng là Pokemon đối chiến mị lực chỗ. Bất quá, nếu như đơn phương thực lực nghiền ép vậy khác toán. Gần như mỗi một đệ tử đều cảm thụ qua Dương giáo sư. Trưởng khống lôi đình, lực lượng. Trong trò chơi tân thủ dẫn đạo, không bị điện cay mấy lần, sợ là liền đằng sau trình tự đều tiến hành không hạ xuống. Điều này cũng khiến cho cái này tuổi trẻ đám học sinh từng cái một cùng chung mối thù. Hận không thể tại này trong trò chơi cầm Dương giáo sư hành hạ cái trăm ngàn khắp. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm ơn. Giáo sư hành hạ ta trăm ngàn khắp, ta đợi giáo sư như lúc ban đầu luyến. Nếu như vận khí tốt một chút, gặp được một cái Miss Matthews hoặc là một cái Dratini, còn có thể có cơ hội tiểu thắng nhất cục. Về phần cái khác, toán, không nói, nói nhiều đều là trực tiếp bị đẩy đổi. Dương Ngự đã đem tuần thứ ba cùng đệ tứ Chu cá nhân kế hoạch an bài xong xuôi. Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura sẽ lưu ở Yến Kinh Pokemon Đại học bên này trợ giúp Dương Ngự đối với các vị nghiên cứu sinh học sinh dựa theo kế hoạch tiến hành tính mũi nhọn huấn luyện. Về phần Dương Ngự, Hàng Châu, từ sân bay xuất ra xe buýt, chậm rãi chạy nhanh hướng Minh Châu Xâm Lâm phương hướng. Nơi này Yến Kinh Pokemon Đại học tham gia cả nước giải thi đấu đội ngũ. Lúc này, Dương Ngự cùng Thái Hiên Giật dẫn theo đội ngũ đã đến Hàng Châu. Dương giáo sư, mấy ngày nay Lucario huấn luyện muốn phiền toái ngài. Thái Hiên Giật nói. Dương Ngự cười trả lời, cũng không coi vào đâu phiền toái, giúp nhau tiến bộ a. Cả nước giải thi đấu thời gian, chúng ta vừa vặn cũng có thể ở chỗ này tiến hành dạy học nhiệm vụ. Bản thân giúp đỡ các người huấn luyện Pokemon, cũng là ta một cái nhiệm vụ. Lúc trước tuyển giờ dạy học, sau còn có chút không dám tuyển. Dương giáo sư, lại nói tiếp người khả năng không tin, ta là thật sự không có biện pháp, vì học phần mới tuyển cái từ khóa này. Thái Hiên Giật không có ý tứ nói, hiện tại đâu, hương không thơm, hương, ha ha ha ha, hảo. Lão Thái, đến lúc đó ngày mai gặp, ta về trước Hàng Châu Đại học truyền hình, ta năm nay là kia một bên lĩnh đội, ngày mai còn phải mang trường học cũ dự thi đám tuyển thủ tới. Đi, Dương giáo sư, ngày mai gặp. Đợi đến Dương Ngự sau khi rời đi, Thái Hiên giật lấy điện thoại di động ra, nhìn xem Pokemon đối chiến áp thượng liên tiếp khiêu chiến tin tức. Nhịn không được lắc đầu, từng cái, nhìn ba ba ta như thế nào giáo huấn ngươi nhóm. Ngồi ở Thái Hiên giật sau lưng mấy cái sinh viên năm nhất, nhìn xem Thái lĩnh đội cầm lấy di động chuẩn bị đại sát tứ phương, liên tục đứng người lên tiếp cận sang đây xem, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Bọn họ cũng muốn chơi. Có Thái Hiên giật toàn lực phối hợp, Dương Ngự trong nội tâm thoáng buông lỏng một hơi. Dương Ngự mộng cảnh kế hoạch có thể nói sơ bộ thành công. Lucario trừ Aura chi lực, trừ Aura Sophia, nó vẫn có thể sẽ có được chính nghĩa chi tâm che giấu đặc tính. Chính nghĩa chi tâm tại đối mặt hệ đắc lực lượng, chịu hệ đắc lực lượng chiêu thức công kích. Như vậy chính nghĩa chi tâm gây ra, liền sẽ tăng lên Lucario năng lực công kích. Cả nước giải thi đấu thời gian sẽ có một ngày trăng rằm. Lần này để cho Miss Matthews vì Dratini câu thông đi đến xoay ngược lại thế giới mộng cảnh. Trăng rằm, đại biểu cho mộng đẹp, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Tóm lại, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Lúc này, Dương Ngự đã đi tới Hàng Châu Đại học truyền hình sân thi đấu trên không. Tại đây màn đêm, mở ra ba lô nhìn xem tại trong ba lô cuộn tròn thành một đoàn. Nằm ngáy o. Trong giấc mộng chảy nước miếng Dratini, cười nhẹ lắc đầu, nhàn nhạt ánh trăng, qua alo khe hở, rơi vào Dratini đại kẻ phản bội, có một loại nói không nên lời an tường. Miss Matthews đã tiến nhập đến Dratini trong mộng cảnh, như vậy thao tác, đối với Miss Matthews mà nói, đã vô cùng thuần thục. Tại trong mộng cảnh, đối với Miss Matthews xuất hiện, Dratini cũng là thấy quái không kinh. Thậm chí, mỗi lúc trời tối đều chờ đợi Miss Matthews đi đến nó trong mộng. Bởi vì, Miss Matthews có thể tại trong mộng cảnh hòa rất nhiều Dratini chưa từng ăn đồ vật. Hơn nữa những vật này đều là Dratini tự mình nghĩ giống như không đi ra biểu diễn. Chung quy, Dratini mộng cảnh thế giới trong, trừ liên miên không dứt kẹo thiên đường, năng lượng khối lập phương nhà kho, kem ly sơn, còn có trước kia uống qua tiếng bò giống sữa bò, sông lớn cùng với dừa nước hồ, thậm chí ngay cả lục địa đều là sô-cô-la làm, tuy Dratini như thế nào ăn cũng ăn không ngại. Miss Matthews lần đầu tiên thấy Dratini mộng cảnh thời điểm, Dratini giống như là thế giới tiểu sâu mọt. Tại thế giới này trong ăn nha ăn nha ăn, thậm chí Miss Matthews tìm đều tìm không được Dratini ở nơi nào. Thẳng đến thấy được kia tiếng bò giống sữa bò. Trong sông dường như tóe lên điểm sữa bò. Miss Matthews này mới nhìn đến, nguyên lai Dratini là nằm ở tiếng bò giống sữa bò. Trong sông, tại Dratini mộng cảnh trong thế giới, còn có một chỗ vô cùng kỳ diệu địa phương, đầy trời đều là thất thải cực quang. Có chút thời điểm, Dratini hội ngừng ở lại đây thất thải cực quang trong. Thấy được kia trong đầu chỗ sâu trong Milotic ấn tượng, Dratini ở chỗ này vừa đứng, liền có thể đứng thượng vài ngày. Dù cho trong mộng có thể nghe được ùm ụp bụng tiếng kêu âm, Dratini cũng không có tại trong mộng cảnh ăn được một miếng cơm. Về sau còn là Miss Matthews hỗ trợ từng miếng uy. Tại trong mộng cảnh uy, cho ăn, Dratini ăn cơm. Tựa hồ Miss Matthews mình cũng không có ý thức đến, nó bắt đầu chân chính cũng có một loại đại tỷ đầu phong phạm. Liên thông xoay ngược lại thế giới mộng cảnh chi môn a. Miss Matthews nhất định sẽ hỗ trợ mở ra. Tuy không biết trong này sẽ có nhiều khó khăn, thế nhưng không đi làm, như thế nào lại thành công đâu này? Quy, Mimikyu từ Miss Magius trước ngực treo Pokeball trong xuất ra, méo mó đầu, tại Mimikyu vải rách, thuộc về Mimikyu chân chính bản thể, đã tại trong mộng cảnh bắt đầu ăn lên trên mặt đất sô-cô-la. Lén lút, quy, ngoặc kép, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.